Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 10, đôi môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng bên cạnh cuối cùng cũng yên lặng nhưng Lộ Giai bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là khi cô không ngờ người đàn ông kia lại đột ngột đưa tay chạm vào mặt cô. Lời nói ẩn chứa sự nguy hiểm và lạnh lẽo, khiến cô hoảng sợ lùi lại một bước để tránh xa khỏi sự đụng chạm đó. Anh nói chuyện đàng hoàng đi, đừng động tay động chân. Chúng ta không thân thiết đến mức đó. Có lẽ vì hoảng loạn và bất ngờ, Lộ Giai nói bằng thứ tiếng Anh kiểu Trung Quốc. Felix chợt dừng lại, không khí trở lại bình thường. Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nhướng mày không rõ ý, nói không chút hối lỗi. Xin lỗi, tôi tưởng cô sẽ thích một câu chuyện trả thù đầy kịch tính như thế này. À, cô muốn uống gì không? Nhà hàng có nước tự phục vụ, tôi có thể mời cô. Felix chuyển chủ đề, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa. Lộ Giai thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cảm thấy khó chịu. Tiền của anh đều kiếm từ vốn của tôi, vậy mà gọi là mời à, cô không khỏi nghĩ thầm trong bụng đây chẳng phải là cách cho cô. Được phép, đi lại hay sao, nếu cô không cần thì thôi. Phoenix có vẻ không quan tâm đến sự bực bội của Lộ Giai, anh tao nhã ngồi xuống chiếc ghế cứng trong phòng lặng lẽ nhìn cô. Thực ra, Lộ Giai không phải là không muốn uống gì đó, nhưng quan trọng hơn, một miếng bánh waffle thì không đủ cho cô. Nhưng tối qua cô bị kéo đến sòng bạc rồi bị đánh ngất, cơ thể giờ dính nhớp nháp, trước tiên cô rất cần tắm rửa. Chờ chút, để tôi đi tắm cái đã. Tên đàn ông khốn kiếp này hôm qua đã tắm rồi, nhưng từ khi gặp anh ta, Lộ Giai không có lấy một phút để tắm. Thật bất công. Ồ, Phoenix gật đầu đồng ý, chân thành bày tỏ sự thông cảm. Tất nhiên rồi, thế là Lộ Giai đi tới vali, ngồi xổm xuống lấy túi đồ dùng cá nhân và quần áo sạch ra. Khi cô vừa định lấy bộ đồ lót màu hồng có in hình dâu tây dễ thương thì động tác của cô chợt dừng lại, đề phòng liếc nhìn về phía Phoenix. Khi phát hiện anh ta đang nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận che bộ đồ lót lại. Lộ Giai không khỏi rên rỉ trong lòng, thật sự không hiểu tại sao sự việc lại thành ra thế này. Ở chung phòng với một người đàn ông đang lẩn trốn đã đủ tệ rồi, nhưng tắm rửa trong hoàn cảnh này thì thật ngại ngùng. Nhưng không còn cách nào khác, dù Lộ Giai không phải người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng trong thời tiết nóng bức này, nhu cầu cơ bản là phải sạch sẽ. Cô không thể chịu nổi cơ thể dính nhớp hiện giờ của mình. May mà phòng tắm trông không có bất kỳ thiết kế thiếu an toàn nào, khiến Lộ Giai yên tâm bước vào. Khi vào phòng tắm, cô nhận ra có những vết bẩn khá rõ ràng. Thực ra, lúc mới tỉnh lại, cô đã lờ mờ cảm thấy căn phòng này hơi bẩn, nhưng do ánh sáng khá mờ và có nhiều đồ trang trí nên không nhìn kỹ sẽ khó thấy. Nhưng phòng tắm thì khác, phần lớn đều là màu trắng, nên các vết bẩn kỳ quái ngay lập tức nổi bật. Lộ Giai cau mày, lấy ra mấy tờ khăn giấy dùng một lần từ vali, dự định lau sạch phòng tắm trước khi tắm, vì dù sao, cô cũng không biết mình sẽ phải ở đây bao lâu. 20 phút sau, Lộ Giai cuối cùng cũng cởi đồ chuẩn bị tắm. Tuy nhiên, máy nước nóng của nhà trọ này lúc nóng lúc lạnh, cô phải chỉnh mãi thì nước mới đạt được nhiệt độ phù hợp. Khi làn nước ấm áp nhẹ nhàng xối lên da, hơi nước mờ ảo làm giãn nở lỗ chân lông, Lộ Giai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tắm rửa thật sự là điều tuyệt vời nhất trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay khi Lộ Giai tắt vòi nước rì rào và giơ tay lấy sữa tắm, két, một tiếng ồn chói tai vang lên, sau đó vài giây, cô nghe thấy rõ tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần qua cánh cửa phòng tắm. Cô bỗng dưng cứng người lại. Trời ơi, cô đang tắm mà. Lộ Giai cuống quýt tìm cách che đậy cơ thể, sợ rằng gã dê xồm kia sẽ bất ngờ xông vào. Rồi cô nghe thấy hai tiếng gõ cửa gấp gáp. Họ đến rồi, giọng Phoenix khàn khàn và đầy căng thẳng khiến người ta khó hiểu. Ai đến cơ? Lộ Giai đứng trong phòng tắm có chút khó chịu hỏi. Hôm nay dù là trời sập cũng không thể ngăn cô tắm được. FBI, Lộ Giai cuối cùng cũng phản ứng lại, mở mắt to nhìn xuống đống bọt xà phòng trên người. Cô hốt hoảng. Bây giờ á, nhưng tôi còn đang tắm. Ở đây không có nhiều người, cô có một phút. Ra ngoài, nhanh lên, nghe thấy giọng điệu nghiêm túc và không cho phép phản kháng của Phoenix. Lộ Giai không kịp suy nghĩ, chỉ biết làm theo lời anh ta, vội vàng mở vòi nước xả hết bọt xà phòng trên người. Đợi đã, làm sao tôi có thể kịp trong một phút? 1059, 1058-1057. Nghe Phoenix bên ngoài đang đếm ngược bằng cách đếm chính xác 4 chữ số, Lộ Giai hoàn toàn suy sụp, cô vội vàng rửa sạch hết bọt xà phòng còn sót lại và lau khô người. 1021-1020-1019. Chết tiệt, bây giờ cô nên mặc quần áo bẩn hay quần áo sạch đây? Còn nữa, làm sao có thể mặc quần áo chỉ trong 20 giây? Những người của FBI đang truy bắt anh ta. Còn việc cô đang tắm thì có liên quan gì? Trong 10 giây cuối cùng, Lộ Giai không kịp mặc đồ lót. Cô cuống cuồng kéo chiếc váy ngủ trong túi để mặc vào. Dù chiếc váy này hơi ngắn, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất mà cô có thể làm trong tình huống hiện tại. 1003-1002-1001, tôi xong rồi. Lộ Giai vừa mở cửa phòng tắm, vẫn còn chút ướt át trên da, xấu hổ và tức giận nhìn Phoenix đứng trước mặt. Một tay cô giữ chặt ngực, tay kia chỉ thẳng vào sống mũi cao của anh ta, tức giận nói. Anh có bệnh à? Nhưng lời vừa dứt, Phoenix không nói lời nào kéo tay cô ra khỏi phòng. Lộ Giai không hiểu tại sao anh ta lại kéo cô ra ngoài vào lúc này, chẳng phải đây là tự tìm đến chỗ chết sao? Hơn nữa, trong tình trạng cô thiếu an toàn thế này. Anh định làm gì? Cửa phòng vừa mở, Lộ Giai theo phản xạ muốn vùng vẫy nhưng lại dễ dàng bị Phoenix cúi xuống bế lên. Cô ngạc nhiên đưa tay bịt miệng, trong giây tiếp theo đã được Phoenix nhẹ nhàng đặt vào một chiếc xe thể thao lạ lẫm. Thiết kế của nhà trọ này như thế, các phòng xếp thành một dãy dài, có 2 tầng, mỗi phòng đều có chỗ đậu xe ngay trước cửa. Phoenix đỗ xe chỉ cách cửa phòng vài bước chân, khi cô còn đang hoang mang, lại nghe thấy giọng khàn khàn và trầm thấp của Phoenix bên tai, khiến cô không khỏi run rẩy. Đừng động, ôm chặt cổ tôi. Phoenix không biết từ lúc nào đã đến gần cô, ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên tối đi. Lộ Giai dừng phản kháng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai gần kề, cô chợt hoảng loạn. Lần này không giống lần trước, Lộ Giai đang ngồi trên mui xe dốc, chiếc váy ngắn của cô bị cuốn lên, khiến cô hoảng sợ ép chặt hai chân lại. Phoenix không còn cách nào khác, đành kéo cô lại gần, để cô tựa sát vào người anh, xóa bỏ khoảng cách giữa họ. Lộ Giai theo phản xạ ôm chặt anh ta, bối rối ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo và bình tĩnh của Phoenix. Anh ta siết chặt vòng tay đang ôm cô. Đừng sợ, nhìn tôi. Cô mở to đôi mắt đen lay láy, trong khoảng cách gần kề nguy hiểm, Lộ Giai nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Thình thịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Phoenix vừa dứt lời, từ xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Hình như xuất phát từ quầy lễ tân. Giọng nói ngạo mạn quen thuộc vang lên. Tôi muốn gặp tất cả khách trọ ở đây. Lộ Giai căng thẳng đến mức cả người cứng đờ. Dù đầu mũi hơi lạnh của Phoenix áp sát cũng không làm cô dịu đi chút nào. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Rồi cô nghe thấy Phoenix thở nhẹ. Sau đó giọng khàn khàn của anh ta lại vang lên. Xin lỗi, gần như cùng lúc đó. Á, Lộ Giai mắt đẫm lệ kinh ngạc thốt lên. Cô không thể tin được nhìn người đàn ông trước mặt, nhận ra anh ta đang lén lút chạm vào vùng eo của cô, đồng thời kéo váy của cô xuống một cách lịch sự nhưng cũng vô cùng táo tợn. Lộ Giai chưa từng trải qua chuyện như thế này, cả người cô mềm nhũn vì tức giận, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Nếu không nhờ Phoenix đỡ cô, chắc cô đã ngã xuống rồi. Cô rất muốn lớn tiếng mắng anh ta, nhưng lúc này, Lộ Giai không thể kiểm soát được bản thân. Dưới ánh nhìn sâu thẳm của Phoenix, cô đỏ mặt thốt ra tiếng kêu khẽ mà bản thân cô cũng thấy xa lạ. Môi Phoenix chỉ nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng cô, giống như một nụ hôn hờ, nhưng cô lại cảm thấy khóe miệng như bị điện giật mà nóng rực từng đợt. Nhưng trong mắt người khác, cảnh tượng này chẳng khác gì hai người trẻ đang hôn nhau đắm đuối trên đầu xe. Hai đặc vụ vừa bước ra từ quầy lễ tân tình cờ nhìn thấy cảnh này. Daniel lập tức quay đi. Nhưng khi quay lại, anh thấy đặc vụ cấp cao Maoni mặt không cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân. Daniel không nhịn được kéo tay anh ta. Này, anh bạn, nhân viên lễ tân nhỏ giọng nói. Thưa ngài, có hai phòng ở tầng 1 có khách, phòng còn lại ở ngay sát bên cũng là một cặp đôi. Chúng ta có thể kiểm tra phòng đó trước không? Maoni hơi khựng lại. Thực ra anh chỉ gặp Caspar Phoenix một lần tại một buổi thuyết trình. Phoenix là nhân vật chính nổi bật trong buổi thuyết trình đó, còn anh thì là một đặc vụ tài giỏi nhưng chưa thành công. Lúc này, người đàn ông cao lớn trước mặt mặc bộ đồ hoa hòe, mái tóc vàng nâu xoăn bù xù như cỏ dại. Dù vóc dáng tương tự nhưng khí chất tinh anh và phong thái mạnh mẽ của Phoenix thì không thể nào nhầm lẫn. Cô gái trong lòng anh ta trông có chút quen mắt, nhưng Maoni nhất thời không thể nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Dù sao thì người đàn ông này che mặt cô gái, ngang nhiên hôn cô, còn tay anh ta không ngừng khẳng định chủ quyền. Điều này khiến Maoni cảm thấy càng khó chịu hơn. Tuy nhiên, cô gái đó không phải trọng điểm, bởi vì, theo những gì Maoni biết về Phoenix, anh ta không bao giờ kéo người vô tội vào cuộc, cũng không dùng họ để làm lá chắn. Khi đi ngang qua cặp đôi để tới căn phòng bên cạnh, Maoni vẫn cẩn thận liếc nhìn bãi đỗ xe có vài chiếc xe đậu rải rác. Anh rất nhạy cảm với các con số, sẽ không quên biển số xe đã từng thấy trong thời gian ngắn. Họ đang dựa vào một chiếc xe thể thao, còn những chiếc xe khác. Maoni không có bất kỳ ấn tượng gì. Cách chương.